Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, quân doanh. Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng đi tới truyền tống cửa tháp. Chỉ thấy nơi này đã tụ tập được gần 100 người đến. Mọi người ấn trình tự nối đuôi nhau đi tới cửa trước. Sau đó đưa ra hóa đơn, tiến vào truyền tống tháp. Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng cũng đều từ lấy ra cái kia che kín Vũ Đức Viện quan phòng văn bản. Theo đám người đi qua, cửa mấy cái binh lính tiếp nhận văn bản, có thể hợp nghiệm chứng không sai về sau, bỏ vào, đi vào trong tháp. Lương Thành dương mắt bốn phía nhìn xem, chỉ thấy trong tháp trang sức ngắn gọn, đường nét trôi chảy, cũng không phải là trong tưởng tượng kim bích chiếu rọi bộ dáng. Trong tháp có mấy cái hình tròn đài cao, mỗi cái đài cao phương viên 7-80 trượng vuông, rất là rộng lớn, đứng chừng 100 cá nhân lộ ra 10 phần rộng rãi. Đài cao bốn phía khắc họa lấy phức tạp phù văn, phát ra một loại ánh sáng màu lam. Chỉ chốc lát, người đều đến đông đủ. Mọi người tại dẫn đạo phía dưới theo bậc thang tiến vào bên trong một cái đài cao. Sau khi đứng vững, đài cao bốn phía phù văn bắt đầu sáng lên, phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Sau một lát, một cái xoay tròn lấy màu xanh đậm sáng ngời lồng ánh sáng bao phủ lại đài cao. Chỉ thấy cái này quang cháo càng chuyển càng nhanh. Sau đó một tiếng sấm rền, chúng người thân ảnh thì biến mất tại trên đài cao. Lương Thành cảm thấy mình cùng mọi người đứng tại cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong, phiêu phù ở kỳ quái từng trận không gian loạn lưu bên trong. Trên dưới trái phải tuy nhiên không phân rõ, lại không có cái gì không thoải mái cảm giác, bởi vì mọi người ở giữa không gian là ổn định, mỗi người tại lồng ánh sáng bên trong vị trí cũng là cố định không thay đổi. Chỉ thấy tất cả mọi người hướng về bốn phía ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Ngăn cách lồng ánh sáng màu xanh lam nhìn lấy cái kia từng đoàn không gian loạn lưu hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, muôn màu muôn vẻ quang mang đem mọi người khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Cứ như vậy qua một hồi lâu, bốn phía khôi phục thư thái, lồng ánh sáng màu xanh lam cũng càng ngày càng ảm đạm, chậm rãi không thấy tăm hơi. Lương Thành nhìn chung quanh một chút, gặp đến mọi người đều đứng tại một cái khác biệt truyền tống tháp phía trên. Lúc này Triệu Đức Thắng vỗ Lương Thành cánh tay, đi thôi, đã đến Vũ Đức Viện. Tại là theo lấy Triệu Đức Thắng ra truyền tống tháp, đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy nơi này đại khái là cái rộng lớn dải đất bình nguyên. Vàng xám trên mặt đất pha tạp địa tô điểm lấy khô héo cỏ dại, có chút ngay ngắn nghiêm nghị, liếc một chút nhìn lên trên bốn phía khoáng đạt không gì sánh được. Chỉ ở phía xa trên đường chân trời mơ hồ có vài tòa không cao đồi núi. Phụ cận vây quanh to lớn truyền tống tháp, là từng dãy chỉnh tề doanh trại. Trong doanh phòng cờ xí tung bay, trên bãi tập chỉnh tề địa trưng bày các loại xe trận chiến cùng với từng cái thang mây còn có một số nhìn không ra công dụng đồ vật. Doanh trại lối vào một hàng áo giáp rõ ràng quân sĩ trấn giữ bên ngoài, lộ ra đề phòng xâm nghiêm. Gặp Lương Thành mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, Triệu Đức Thắng nói, sư đệ, Vũ Đức Viện thực là Đại Huyền Quốc quân đội bồi dưỡng tướng lãnh cao cấp cùng tinh duệ bộ đội địa phương, tự nhiên cùng khác học viện có chỗ khác biệt, kỷ luật cũng muốn so với hắn học viện muốn xâm nghiêm được nhiều. Vì để đệ tử thật sớm thích ứng xa trường hoàn cảnh, các nơi bố trí đều cùng chiến trường chân chính cùng quân doanh không sai biệt lắm. Người muốn là đi đến biên quan đi một chút, loại này cảnh sắc quả thực là nhìn lắm thành quen, đơn giản là địa hình sông núi các nơi khác biệt thôi. Lương Thành nghe Triệu Đức Thắng chỗ nói, gật gật đầu, thực Lương Thành nhấn ra thân thể cũng coi là quân nhân thế gia, đối đây hết thảy vốn không nên lạ lẫm, chỉ bất quá khi đó tuổi tác quá nhỏ, thêm nữa người yếu nhiều bệnh. Phụ thân cho tới bây giờ không có đem hắn đưa đến qua quân doanh đi mà thôi. Đi theo ta, Triệu Đức Thắng nói xong một ngựa đi đầu, ngự khí hướng về đồng bằng chỗ sâu bay ra ngoài. Lương Thành ngay sau đó ngự kiếm đuổi theo, hướng về nơi xa đồi núi mà đi. Chỉ chốc lát, chợt thấy địa thế sinh ra biến hóa. rõ ràng nhìn lấy là bình chỗ ban đầu lại biến thành dãy núi chập trùng bộ dáng. Tòa kia nhìn xa xa không cao đồi núi dần dần tại Lương Thành trong tầm mắt mở rộng. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, dần dần lộ ra hùng vĩ cao lớn. Hai người tới chân núi, ngửa đầu nhìn lấy cái này lúc trước còn cảm thấy là nho nhỏ đồi núi ngọn núi khổng lồ. Chỉ thấy ngọn núi này quả thực bị xây xong cứ điểm quân sự. Dựa vào núi hình dựng lên to lớn thành tường đống tên. Nặng nề trước cửa thành chỉ có một đầu bên trên đường núi. Bên đường bày đầy chướng ngại vật cùng cự mã. Đằng sau đứng trang nghiêm lấy mấy cái binh lính kiểm tra ra vào nhân viên. Có thể xưng một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Sư đệ, đây cũng là Vũ Đức Viện bổn viện. Ngọn núi này tên là Cao Dương Phong. Nhìn từ xa không lớn. Thực cái kia là bố trí xuống chướng nhãn trận pháp. Trên thực tế là vô cùng hùng vĩ bao la. Vũ Đức Viện ở đây kinh doanh nhiều năm. Đem ngọn núi này nội bộ hầu như đều móc sạch. Ở bên trong xây dựng các loại công sự. Nhà kho cùng rất nhiều tương thông liền đường hầm. Tóm lại, nơi này, dù cho bị địch nhân trùng điệp vây quanh, bằng vào tự thân, cũng có thể duy trì 2 năm trở lên. Chúng ta muốn đi thối cốt trí, cũng ở chỗ này. Triệu Đức Thắng nói xong, mang theo Lương Thành thuận đường núi đi tới cửa thành. Triệu Đức Thắng cùng Lương Thành mỗi người lấy ra Vũ Đức Viện lệnh bài. Hướng về thủ thành binh lính đi qua. Binh lính nghiệm qua lệnh bài rồi nói ra. Hai người các ngươi là tiến thối cốt trí. Thật sự là có phúc lớn. Vào thành phía sau cửa hướng xoay trái. Đi ước chừng 100 bước sau có chuyên gia tiếp đãi. Triệu Đức Thắng cười nói. Đa tạ lão binh chỉ điểm. Chỉ bất quá chúng ta có thể tới nơi này có thể không là bởi vì cái gì có phúc lớn. Tiến thối cốt trì tư cách. Đó là chúng ta liều tánh mạng không muốn. Một đao một kiếm chính mình dẫy tới. Cái kia quân sĩ nhìn Triệu Đức Thắng liếc một chút. Thật sao? Nhìn lão ca cũng là tham gia quân ngũ người. Cái kia chính là tại hạ hiểu lầm. Bất quá, lúc trước vào thành đi mấy người kia. Hẳn là toàn bằng phía trên chiếu cố. Cái kia chính là phúc khí. Hai người cảm ơn cái kia binh lính về sau. Ấn hắn chỗ nói hướng bên trái đi đến. Quả nhiên đi không đến 100 bước đã nhìn thấy cái tiếp đãi điểm. Nơi đó đã tụ tập 7-8 người. Bên trong mấy người trông thấy Lương Thành hai người tới. Mỉm cười gật gật đầu. Một tên ăn mặc cực kỳ tinh tế nho nhã thanh niên nói. Tốt, tốt, người hầu như đều đến đông đủ. Lương Thành đếm một chút. Đứng tại cái này ngay cả mình hết thảy 9 người. Lúc này, cái kia nho nhã thanh niên cũng đếm xem. Cau mày nói, còn kém một vị, cũng không biết là ai. Tâm thật to lớn, gặp gỡ tốt như vậy sự tình cũng là không vội vã. Tới thật là muộn a, đến. Ha ha, tại hạ nhân hòa viện Trương Nhạc. Lần thứ nhất đến cái này Vũ Đức Viện đến. Bởi vì ra truyền tống tháp sau không biết đường. Tìm người hỏi đường trì hoãn một hồi. Đến trễ một chút, làm phiền các vị đợi lâu. Xin lỗi, xin lỗi. Lương Thành quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện là một cái mặt tròn mập lùn thanh niên. Chính vội vội vàng vàng theo cổng thành bên kia đi tới. Cái này người Lương Thành có chút ấn tượng. Hẳn là mới vừa rồi cùng chính mình cùng một chỗ theo Vĩnh An Thành truyền tới trong mọi người một vị. Nghe xong cái này mập lùn thanh niên Trương Nhạc tự giới thiệu là nhân hòa viện. Cái kia mới vừa rồi còn tại phàn nàn nho nhã thanh niên nhất thời mặt lộ nụ cười. Cười nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình, nguyên lai huynh đài là nhân hòa viện Trương Nhạc huynh. Trương huynh tại luyện đan thuật phía trên trình độ, tại hạ 10 phần ngưỡng mộ. A, đúng, tại hạ Hoàng Cực Viện Hô Duyên Duệ. Ai nha, Hô Duyên huynh đại danh. Tại hạ cũng là kính đã lâu. Nhân hòa viện bên trong người người đều truyền tụng nói Vĩnh Xuyên Vương Thế Tử đó là nhất biểu. Nhân tài, nhân trung long phượng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Nhạc nói, mọi người nghe xong cái này Trương Nhạc là nhân hòa viện luyện đan sư. Lập tức từng cái đều vẻ mặt vui cười đón chào, ào ào lên tiếng chào hỏi. Hiển nhiên luyện đan sư là 10 phần được hoan nghênh. Về sau lại nghe nói cái kia nho nhã thanh niên tự báo xuất thân Hoàng Cực Viện. Tăng thêm họ kép Hô Duyên. Cái kia rõ ràng là hoàng thất thành viên. Về sau nghe xong Trương Nhạc chỗ nói cái này Hô Duyên Duệ vẫn là Vĩnh Xuyên Vương Thế Tử. Càng là ảo ảo tới bắt chuyện tự thoại. Chỉ chốc lát, đám người này liền thành ẩn ẩn lấy hai vị này riêng là Hô Duyên Duệ làm trung tâm bộ dáng. Đến mức Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng. Mặc dù sẽ không có người đến cố ý khinh bỉ. Cũng đồng thời không có người nào đến chú ý. Đáng tiếc Hô Duyên Duệ trong mắt chỉ là trông thấy luyện đan sư Trương Nhạc. Hắn mọi người, tựa hồ cũng không vào hắn pháp nhãn. Lương Thành hai người cũng không thèm để ý những thứ này. Thì đứng ở chỗ này nghe lấy mọi người có một câu không có một câu địa nói chuyện phiếm. Chỉ thấy Trương Nhạc nhìn xem bốn phía mọi người. Cười nói, nhìn tới nơi này không có địa linh viện ra hỏa. Muốn là những thứ này nửa người nửa quỷ ra hỏa cũng tiến thối cốt chỉ đi. Vậy ta thà rằng từ bỏ. Hô Duyên Duệ nói. Trương huynh có chỗ không biết. Địa linh viện người bởi vì công pháp và nơi này không thích ứng. Từ trước đến nay là không tiến thối cốt chỉ. Thì ra là thế. Vẫn là Hô Duyên huynh nhà học Uyên Bác. Là tại hạ cô lậu quả văn. Đâu có đâu có. Đây cũng là gần lúc đến phụ vương đem cái này thối cốt trì chân tướng theo ta nói một trận. Ta nghe lấy thú vị. Lúc này mới ghi nhớ. Nói đến đây. Hô Duyên Duệ lại thấp giọng nói. Nghe phụ vương ta nói a, xuống đến thối cốt trì bên trong tư vị có thể không thoải mái. Đó là lúc lạnh lúc nóng cộng thêm đau đớn thấu xương. Vô cùng gian nan. Người bình thường chống đỡ không đến một phút thì đạt được đến. Có thể nếu đi ra về sau, cái kia thì không cho lại trở về. Như thế lời nói thu hoạch cơ duyên cũng đã rất có hạn. Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng nghe xong. Cái này Hô Duyên Duệ nói đến đây chút. Nhất thời 10 phần lo lắng. Vội vàng cẩn thận lắng nghe. Một bên không ít người cũng là lần đầu nghe nói chuyện này. Nhất thời đều yên tĩnh. Nhìn lấy cái kia Hô Duyên Duệ. Quả nhiên cái kia mập lùn thanh niên Trương Nhạc cũng gấp. Liền vội vàng hỏi, lại có dạng này sự tình. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Không dối gạt Hô Duyên huynh nói. Tại hạ cái thân thể này xương đó là thật không thế nào đĩa. Ngày thường bề bộn nhiều việc luyện đan lại không có công phu gì rèn luyện thể phách. Đây thật là phiền phức. Ha ha ha, Trương huynh a, biện pháp đi cái kia luôn luôn có. Nhưng là cái này nhưng là không đủ cùng ngoại nhân nói. Hô Duyên Duệ trước thừa nước đục thả câu, nhìn xem Trương Nhạc một mặt cuống cuồng, ngay sau đó lại mở miệng nói, Trương huynh, người ta mới quen đã thân, vậy thì không phải là ngoại nhân, tại hạ đương nhiên sẽ không đối ngươi có chỗ tư tàng. Là như vậy, chấm ngoặc kép, nói đến đây, người khác chỉ thấy Hô Duyên Duệ bờ môi hơi hơi mà động. Đúng là cùng Trương Nhạc truyền âm nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát. Trương Nhạc thì mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, có thể là người khác chúng đều nghe không được bọn họ nội dung nói chuyện. Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng nhìn nhau cười khổ, cái này không có cách nào. Những thứ này các quý nhân trong gia tộc tự có cao nhân chỉ điểm. Rất nhiều chuyện đều có thể sự tình an bài trước tốt. Cho nên rất ít đi đường quanh co, dù cho muốn cùng ngoại nhân cùng hưởng tin tức gì. Vậy cũng phải là đáng giá lôi kéo người. Như chính mình cái này chờ không có nhiều căn cơ người. Tất cả mọi chuyện cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình đến giải quyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.